tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Lôi đình lấp lóe, bá đạo tuyệt luân, từng đạo lôi điện bỗng nhiên đánh xuống, đánh trúng đầu lâu, đem đầu lâu cho trong nháy mắt nổ nát. Tất cả mọi người hướng về Lý Mục nhìn sang. Lý Mục, hắn cũng ra tay rồi. Thật kinh người lôi điện thần thông. Đây chính là hắn đánh bại thánh tâm giáo chấp sự trưởng lão thủ đoạn. Như vậy thủ đoạn, coi như là đại thừa cảnh đỉnh cao muốn đỡ được cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải, Lục Tâm đẳng nhân dồn dập hướng về Lý Mục nhìn lại. Trước đó vài ngày, Lý Mục bán ra các loại công pháp cùng vũ khí thời điểm. Mấy người liền tra xét đến Lý Mục thân phận. Đây chính là Thanh Châu nhân vật nổi tiếng. Hôm nay nhìn thấy Lý Mục ra tay, vừa mới rõ ràng Lý Mục chân chính thủ đoạn, coi như là bọn họ cũng đều khó có thể chống lại kinh khủng như thế thần thông. Lý Mục ra tay rồi, Phương Thanh Nguyên nhẹ giọng nói, hắn vừa ra tay liền đứng cùng chúng ta Hồn Tông phía đối lập lên. Ta biết, Yến Hư Đường nhẹ giọng nói. Yến Hư Đường, ta biết ngươi xem trùng Lý Mục, nhưng là một khi hắn cùng với Hồn Tông đối lập, chính là chúng ta kẻ địch. Ngươi cũng không thể bởi vì quan hệ của hai người mà phản loạn Hồn Tông. Phương Thanh Nguyên đạo, nếu là như vậy, ta cũng sẽ động thủ đối phó ngươi. Rõ ràng, ta sẽ không xuất thủ. Yến Hư Đừng nói, Sảng Linh đứng trong hư không, mắt nhìn xuống phía dưới, tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người. Cái kia bá đạo lôi điện chi lực, khiến người ta hết sức không thoải mái. Đoạt mệnh cảnh, Sảng Linh ánh mắt hơi động, cái này có thể triển khai như vậy lôi điện thần thông. Nhưng chỉ là một nho nhỏ đoạt mệnh cảnh tu sĩ, khi hắn nhận thức bên trong, đoạt mệnh cảnh tu sĩ hoàn toàn là một cái ánh mắt là có thể giết chết. Không nghĩ tới lại có như vậy sức chiến đấu. Lý Mục sao? Hẳn là trong khi nghe đồn Thanh Châu Lý Mục, từ ban đầu Lý Mục lấy sức một người đánh bại thánh tâm giáo hai vị chấp sự trưởng lão, danh tiếng lan xa, không chỉ là Thanh Châu, Dương Châu, 13 châu đại đa số địa phương đều biết Lý Mục người này. Như vậy lôi điện thần thông, chẳng trách có thể đánh bại đại thừa cảnh đỉnh cao. Có điều, tạo hóa cảnh giới tu sĩ, có thể cũng không phải là thần thông cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với. Sảng Linh khóe miệng nổi lên một vệt cười gằn, giơ tay, lăng không một chỉ điểm ra, chùm sáng màu đen hướng về Lý Mục bay đi. Lý Mục ở Sảng Linh công kích chớp mắt, cũng cảm giác được một luồng chí mạng nguy cơ, ngẩng đầu lên hướng về Sảng Linh nhìn lại, ánh mắt lập tức đọng lại, thao túng hai tay ngũ lôi chân dài, hướng về trước mặt chính là đẩy một cái, ngũ hành lôi điện bỗng nhiên cùng chùm sáng màu đen đánh vào nhau. Sức mạnh kinh khủng quét ngang bốn phương tám hướng, nổ tung hư không, liền hư không, đều xuất hiện từng đạo vân mịn. Vân nhỏ vết rách, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Theo sức mạnh quét ngang, chu vi 10 triệu mét đầu lâu, từng cái biến mất không còn tăm hơi. Cảnh Luân, Tổ Thiên Hải, Lục Tâm chờ tu sĩ. Hắn từng cái nhanh chóng thối lui, xa xa né tránh cái kia ngũ lôi chân giải cùng chùm sáng màu đen xung kích. Nhìn cái kia trong hư không xuất hiện từng đạo vết nứt, kinh ngạc trong lòng vạn phần. Mạnh mẽ như vậy công kích, nếu là rơi vào trên người bọn họ, e sợ không chết cũng là trọng thương. Đây chính là Lý Mục lôi điện thần thông sao? Thực sự là đáng sợ. Chẳng trách có thể đánh bại thánh tâm giáo hai vị chấp sự trưởng lão. Không biết có thể hay không đối với ông lão mặc áo đen kia sản sinh uy hiếp. Trong lòng mọi người, tâm tư không ngừng, ngẩng đầu lên hướng về phía trên nhìn lại. Đồng tử, con người nhất thời co rụt lại. Quả thế sao? Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn cái kia Sảng Linh. Ánh mắt nghiêm nghị, Sảng Linh không mất một sợi tóc địa đứng lơ lửng trên không. Liền thân trên khí tức đều không có bao nhiêu biến hóa. Ngũ lôi chân dài, đối với hắn hầu như không có bất kỳ uy hiếp mà thôi. Cũng không phải là ngũ lôi chân dài uy lực không mạnh, mà là Lý Mộc tu vi cảnh giới có hạn. Nếu như có thể đạt đến đại thừa cảnh, thu nạp càng mạnh mẽ hơn thiên địa chi lực, đủ để thương tổn được Sảng Linh. Nếu là đạt đến tạo hóa cảnh giới, e sợ một ngũ lôi chân giải xuống, Sảng Linh đều sẽ hóa thành hư vô. Lấy Lý Mục thực lực hôm nay, triển khai ngũ lôi chân giải, đánh bại đại thừa cảnh đỉnh cao có thể tưởng tượng chặn đánh bại tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Ít khả năng, cho mèo, Sảng Linh cười khẩy, giơ tay một trường hạ xuống, hóa thành 10 triệu mét to lớn hắc thủ. Liên thiên địa đều dường như muốn một tay nắm chặt, bỗng nhiên đập xuống, chỉ thấy Lý Mục thân hình hơi động, phảng phất trốn vào trong hư không, từ biến mất tại chỗ. Cái kia 10 triệu mét to lớn bàn tay màu đen bỗng nhiên đập xuống, to lớn vọng hải thành, lần thứ hai nhận được xung kích, xuất hiện một hố sâu, vô số vết nứt hướng về bốn phía lan tràn ra đi. Đông đảo phòng ốc kiến trúc sụp đổ. Hả? Sảng Linh lông mày hơi động. Chạy, lại là một môn đại thần thông. Vẫn là độn thuật thần thông. Sảng Linh quay đầu nhìn lại. Bên trái chếch ngàn mét khoảng trừng. Trái phải vị trí, Lý Mục đứng lơ lửng trên không. Trên người tỏa ra nồng nặc tử khí. Minh Vương đại bi thủ. Lý Mục sau lưng xuất hiện một vị thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia đội trời đạp đất, bế nghễ muôn dân, khắp toàn thân bao phủ ở tử khí trong hắc vụ, không thấy rõ dung mạo, có thể từ trên người hắn tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Phảng phất nắm trong tay chúng sinh tử vong thần minh, chợt, cái kia một vị thân ảnh khổng lồ giơ tay lên trường. Một trường hướng về Sảng Linh vỗ tới, mang theo vô cùng tử khí. Chu vi 10 triệu mét đều hóa thành tử vong không gian. Sảng Linh nhìn cái kia to lớn tử khí bàn tay, ánh mắt lập tức đọng lại, từ cái kia tử khí bên trên cảm thấy một tia nguy hiểm. Trong cơ thể hắn chân nguyên xoay một cái, một luồng hắc ám lực lượng bao phủ mà ra, toàn bộ thiên địa như là trốn vào trong bóng tối. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, ngón tay trỏ bên trên quấn quanh lấy một luồng khí lưu màu đen. Này một đạo khí lưu màu đen xuất hiện, thiên địa đều mơ hồ sinh ra biến hóa. Một luồng siêu việt linh khí sức mạnh xuất hiện, chính là đại đạo chi lực. Sảng Linh một chỉ điểm ra, ẩn chứa đại đạo chi lực chùm sáng màu đen bắn trúng cái kia to lớn tử khí bàn tay. Xuyên thấu mà qua, tử khí bàn tay tiêu tán theo. Nhất chỉ chi lực càng là điểm vào Lý Mục sau lưng bóng người to lớn bên trên. Minh Vương bóng mờ vỡ tan biến mất, nhận lấy khí thế ảnh hưởng. Lý Mục ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mặc dù là vận dụng nhất tinh thiên thư Minh Vương đại bi thủ, vẫn không phải Sảng Linh đối thủ. Tạo hóa cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên đạt đến sinh mạng một tầng khác, có thể mượn đại đạo sức mạnh, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể đối kháng. Sảng Linh chỉ tay phá tan rồi Lý Mục công kích, chợt tầm mắt lần thứ hai rơi vào Lý Mục trên người. Như cũ là giơ lên ngón tay trỏ, một chỉ điểm ra, chùm sáng màu đen như là xuyên thủng thời không giống như vậy. Chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở Lý Mục trước mặt. Hắc ám ăn mòn, không tránh thoát, Lý Mục trong đầu hiện ra một ý nghĩ, tiến vào cửu châu tứ hải thế giới. Một cái ý nghĩ khác lập tức xuất hiện, còn không chờ Lý Mục tiến vào cửu châu tứ hải thế giới. Một nguồn sức mạnh bao phủ ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn cho mang rời khỏi tại chỗ. Hả, là ai? Sảng Linh hơi nhướng mày, nhìn Lý Mục biến mất phương hướng. Chùm sáng màu đen phá diệt thời không giống như vậy, biến mất rồi mấy trăm triệu bên trong ở ngoài, toàn bộ Vọng Hải thành bầu trời. Lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.